vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cứ coi là con trai nuôi thì sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, vì con trai nuôi không thể mãi mãi ở bên cạnh. Còn anh rốt cuộc muốn trở thành gì của cô? Bản thân Lệ Vi Lan cũng chưa nghĩ ra. Có lẽ là bạn qua mạng cách một thế giới. Đây có lẽ là kết cục tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra lúc này. Lệ Vi Lan cười cười, dẫn chủ đề sang căn cứ. Tất cả mọi người trong căn cứ đều rất cảm kích em. À, Trầm Tranh luôn cảm thấy nhìn vào mặt anh là khó thở. Ánh mắt nồng nhiệt đó, ánh mắt dõi theo chặt chẽ như lửa nóng, có thể khiến mặt cô nóng bừng. May là con trai nuôi đã buông tha cho cô. Chuyển chủ đề sang căn cứ, thần trí vốn choáng váng như uống rượu của cô mới được tìm lại. Có chút ngượng ngùng cười cười, em cũng không làm gì cả. Không, em đã cho họ một tương lai. Lệ Vi Lan nhẹ giọng nói, nếu không có em, có lẽ rất nhiều người đã tuyệt vọng rồi. Trong thế giới này, người bình thường sống quá khó khăn. Đối với điểm này, bản thân Trầm Tranh cũng cảm thấy đồng cảm. Cô gật đầu, chúng ta phải cố gắng. Trên vùng đất hoang vu còn rất nhiều người lang thang. Cô nghĩ đến những người ở trên kia vẫn đang được căn cứ sàng lọc muốn vào. Bần cùng thì lo cho bản thân, giàu có thì giúp đỡ thiên hạ. Chúng ta là Noe, có lẽ trong tương lai nào đó có thể trở thành hy vọng. Lệ Vi Lan khẽ cười khẽ một tiếng. Cô thật dịu dàng, đó là điều anh chưa từng nghĩ tới. Anh chỉ muốn báo thù rửa hận. Lúc đầu chỉ muốn đồng quy vu tận với kẻ thù. Phá hủy tất cả các viện nghiên cứu và thự quang. Phá hủy những thứ gây hại đó. Nhưng khi nghe cô nói ra những lời như vậy, nghe cô nói ra những ước mơ nghe có vẻ ngây thơ như vậy, anh lại không hề nghĩ rằng mình sẽ không làm theo ý cô. Nếu cô muốn, anh cũng hy vọng một ngày nào đó mình có thể trở thành một người như cô. Chúng ta bây giờ đã là hy vọng rồi. Đôi mắt sâu thẳm của Lệ Vi Lan dõi theo khuôn mặt cô, tỉ mỉ khắc họa từng đường nét trên khuôn mặt cô, đồng thời cẩn thận cân nhắc lời nói. Mỗi khi nói một câu, anh đều luôn nhắc nhở bản thân, phải nhớ rằng, anh chỉ là một AI, không thể nói một câu nào quá đáng, cũng không được làm những việc có thể khiến cô sợ hãi. Anh dẫn em đi xem căn cứ nhé, được không? Trầm Tranh không tự chủ được mà gật đầu. Lệ Vi Lan dẫn cô đi một vòng trong căn cứ. Trầm Tranh đã nhìn thấy tất cả các thành viên căn cứ trước đây đối với cô chỉ là người giấy. Yến Hồng Ngọc là một chị đại rất ngầu. Hy Bắc là một cô em gái nhỏ. Hy Nam về cơ bản là một đứa cuồng em gái, chạy trước chạy sau theo chị gái như một đứa trẻ con. Phó Ngôn Châu cực kỳ sợ xã hội, cơ bản thích ở trong phòng thí nghiệm không ra ngoài. Qua bức tường trắng có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng tuấn tú nhưng tái nhợt của hắn. Gầy đến mức xương cốt gần như lồi ra. Còn Tô Vân vừa mới tiến hóa là một người phụ nữ khá xinh đẹp. Chỉ là trong đôi mắt dịu dàng như nước dường như luôn ẩn chứa điều gì đó. Còn Quyền Quyền đang cuộn mình ngủ dưới đáy hồ cá. Sóng nước rung động từng đợt, nhưng những con cá nhỏ vẫn bơi xung quanh nó. Vui vẻ, cách chương.